Chương 4. 293 Mục gia xoắn suýt chết người. Mục Cảnh Hành nhất thời chán nản, trừng mắt Mục Tinh Trần, lời nói đều nói không nên lời. Bùi sao, ngươi liền không thể đi khuyên nhủ nàng a? Ngươi nhìn nàng vừa rồi, nhìn ta dô y sao, muốn nói chuyện với ta dô y sao? Mục Tinh Trần ủ rũ cúi đầu, túi thấp đầu, hiểu xịu đầu đạp nào thất hồn lạc phách đi ra ngoài, đi về trước đi. Còn phải đi trước kiếm những cái kia vật tư. Cái gì? Mục Cảnh Hành lập tức nhảy ra ngoài, cầm lấy trên mặt đất danh sách, suýt nữa một bàn tay đem nó đập nát. Mục Tinh Trần đoạt lại, cầm ở trong tay nói, ta cảm thấy muội muội không phải nói một chút, đêm rất khuya, nàng thực sự sẽ phái người đến đây lấy vật tư. Nếu như không muốn Mục gia càng thêm mất mặt, vậy liền làm theo đi. Nhiều đồ như vậy dựa vào cái gì? Mục Cảnh Hành nguyên bản đi theo tam đệ Mục Cảnh Nguyên tới, là muốn cùng tiểu Mục tiểu nha đầu này tạo mối quan hệ, ai biết con hàng này như thế làm giận. Lúc này Mục Cảnh Hành sớm đã là giận sôi lên, đem ngay từ đầu muốn cùng tiểu nha đầu sống chung hòa bình dự định, đã sớm ném tới lên 9 tầng mây đi. Một nén hương sau, hai người trở lại Mục gia, đem danh sách dâng lên, sự tình cu nở dê nói một lần. Đương nhiên trêu đến các trưởng lão từng cái đều giận dữ không thôi. Mục gia lão ngũ Mục Cảnh Dương nhất là người nóng tính, một bàn tay đập vào bàn thượng phẫn nộ nói, ta đi làm thịt cái này đại nghịch bất đạo tiểu xuất sinh lại dám đưa ra yêu cầu như vậy, ngũ thúc ngươi thương muội muội ta một cọng tóc, ta không để yên cho ngươi. Mục Tinh Trần cả giận nói. Mục Cảnh Dương lại hậm hực đập chật lưỡi, ta cũng chính là kiểu nói này, ngươi cùng ta gấp cái gì mà gấp, nói cũng không được. Mục Tinh Trần giận dữ. Mục Cảnh Dương nhíu môi, tức giận ngồi xuống. Mục Cảnh Phong trầm mặc ngồi tại thủ tọa, nửa ngày không có lên tiếng. Gia chủ, ngươi nói thế nào? Chúng ta làm thế nào chuyện này, khẳng định không thể đáp ứng dựa vào cái gì để phu nhân mang theo đại tiểu thư. Ba quỷ chín lệ đi nên nàng, đại tiểu thư là chúng ta Mục gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất phù sư trí nhất. Nàng không thể chịu cái này nhục đúng đúng. Đám người lao nhau nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời từng cái lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn. Mục Tinh Trần cười lạnh một tiếng nói, có thể, kết quả không phải liền là chết nha. Mục Tinh Trần kiểu nói này, tất cả mọi người liền đi theo hành quân lặng lẽ xuống dưới. Cũng nghĩ đến đại đế kia giấy chiếu thư. Trên chiếu thư viết rõ ràng, trong vòng 5 ngày không đem vị này tiểu tổ tông đón về đến, chứng nó thân phận chiêu cáo thiên hạ, chém đầu cả nhà đâu. Đám người hít vào một hơi, lại nặng nề thở dài, đều đem ánh mắt chuyển qua Mục gia chủ thân bên trên. Mục gia chủ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, trước tiên đem danh sách phía trên vật tư cho chuẩn bị đầy đủ. Đám người nghe xong càng là ghê răng hiện đau. Khanh trưởng lão nhịn không được phẫn nộ nói, gia chủ, này danh sách phía trên một loạt vật tư, như đều muốn móc đi ra ngoài, toàn bộ Mục gia 1/5 vốn liếng nhi đều muốn bị móc mất. Liền những vật tư này liền có 1/5 rồi. Mục Cảnh Nguyên nhịn không được mở miệng châm trọng, kia toàn bộ Mục gia, trăm ngàn năm thế gia tích lũy lắng đọng, cu nở dê quá giá rẻ đi. Khanh trưởng lão mặt mo đỏ ửng, lập tức có chút nói không ra lời. Mặt mũi này đánh cho, thật là đủ ba ba. Mục Cảnh Nguyên lạnh giọng nói nói, hừ, ít như vậy vật tư liền không bỏ được rút kiểu kiểu nhiều năm như vậy lưu lạc bên ngoài, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hai người bọn họ mâu nữ trôi qua dạng gì thời gian, có ai biết ta cảm thấy chỉ là những thứ này, thật đúng là thiếu đi.